Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2012, 400 đạo cảnh sơ kỳ, tự bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra rất nhiều thứ, khả năng đều phong ấn tại thần hồn của nàng bên trong. Bây giờ cái kia đệ lục các chủ sinh tử, những cái kia phong ấn cần phải tự động giải trừ. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Nếu nói như vậy, vậy ta thì cho nàng tranh thủ một chút thời gian. Tô Hạo nhìn lấy trong hư không Thiên Dịch Tinh Quân mở miệng nói. Nói xong thân hình dậm chân mà ra, Hắc Bạch Giê-xu cùng ở phía sau hắn, nhìn đến Tô Hạo bọn họ dậm chân đi ra, cái kia Thiên Dịch Tinh Quân ánh mắt híp lại. Không nghĩ tới ở thời điểm này, lại còn có người dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa muốn nói chuyện, bên kia Tô Hạo bước chân một bước, như là xuyên thẳng qua hư không đồng dạng. Trong nháy mắt cùng Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện ở cái kia Thiên Dịch Tinh Quân trước mặt. Lúc này, Thái Thanh Thành, lòng đất không gian bên trong, cái kia ngay tại trận pháp phía trên Liễu Thần Hy, nhìn ra đến bên ngoài tràng cảnh. Hắn lúc này xuất thủ, không là muốn chết sao? Trong ánh mắt mang theo một tia vội vàng, ổn định tâm thần, tiếp quản đại trận, người mới có thể cứu phía dưới Thái Thanh Thành, còn có đối phương. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Liễu Thần Hy trong đầu vang lên. Chính là đệ lục các chủ thanh âm, đây là hắn lưu tại Liễu Thần Hy trong đầu một đạo thần hồn. Liễu Thần Hy vội vàng ổn định tâm thần, bắt đầu tiếp trưởng dưới chân đại trận. Thái Thanh Thành trên không, Tô Hạo nhìn lấy cái kia Thiên Dịch Tinh Quân lạnh giọng nói. Vừa mới ngươi, rất là càn rỡ, muốn tế tự ta. Ngươi biết hậu quả như vậy sao? Tô Hạo thanh âm không lớn, nhưng là tại cái này yên tĩnh Thái Thanh Thành, tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Thiên Dịch Tinh Quân muốn tế sống bọn hắn, làm đến bọn hắn tâm thần kinh hãi. Nghĩ đến có người xuất thủ, không nghĩ tới thật sự có người xuất thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương còn dị thường bá đạo. Người kia là ai? Một số người trong bóng tối tìm hiểu Tô Hạo thân phận, nhưng là Tô Hạo cái này thân phận không có hiện thân qua, cho nên không có nhận ra Tô Hạo là ai. Không biết a. Người nói dạng này có thể hay không chọc giận cái kia Thiên Dịch Tinh Quân hiện tại liền bắt đầu đồ sát. Quảng cáo, một người nói, cái này vừa nói, một số người trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Thiên Dịch Tinh Quân trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, không nghĩ tới vào lúc này, lại còn không người nào dám tới sằng co hắn, thật là muốn chết. Giết chết hắn, bất quá Thiên Dịch Tinh Quân không có tự mình xuất thủ, mà là hướng về phía Long Thiên Hoang cùng Long Linh Diễm phân phó nói. Ta tới giết rơi hắn, cái kia Long Linh Diễm nhìn lấy Tô Hạo, dậm chân tiến lên. Nhưng là đột nhiên nàng biến sắc, bởi vì ở trong hư không đột nhiên xuất hiện 100 đạo bóng người, những thứ này bóng người khí tức đều tại đạo cảnh sơ kỳ. Mà Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu thân hình thì là dịch ra. Xa cách bọn họ, cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người trong lòng giật mình, bọn họ không nghĩ tới bên trên bầu trời sẽ xuất hiện nhiều như vậy đạo cảnh cường giả. Tuy nhiên tại cực thiên thế giới đạo cảnh sơ kỳ, không phải rất mạnh, nhưng lại cũng là một cái thế lực trụ cột vững vàng. Hiện tại thì lập tức toát ra nhiều như vậy đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Muốn giết ta sao, trước giết chết những người này đi. Tô Hạo đối xử lạnh nhạt nhìn đối phương, tay cầm vừa nhấc. Những thân ảnh kia trong nháy mắt hướng về Long Linh Diễm công kích đi qua. Đạo cảnh sơ kỳ, ở trước mặt ta như là một đám ô hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Linh Diễm khẽ quát một tiếng, thân sau bàn tay nâng lên, hướng về công kích mình một tên người áo đen công kích đi qua. Bành, nhưng là tại bàn tay nàng đụng chạm lấy đối phương thời điểm. Thân ảnh kia vậy mà trực tiếp tự bảo, cường đại sức nổ, đem cái kia Long Linh Diễm chấn động đến ngược lại lui ra ngoài. Tại hắn đổ lui thời điểm, mấy chục đạo bóng người đồng thời vây công tới, tại công kích đến trước mặt nàng thời điểm. Đồng thời nổ tung. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao trùm Long Linh Diễm. Nổ tung về sau, cái kia Long Linh Diễm khí tức quanh người bất ổn, khóe miệng ở giữa hiện đầy vết thương. Sắc mặt nàng phẫn nộ, nhưng là lúc này thời điểm còn lại bóng người lần nữa lao đến, nhất thời sắc mặt đại biến. Vừa mới ngăn cản hơn 10 người tự bảo, nàng thể nội lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Lại đến hơn 10 người, nàng chỉ sợ ngăn cản không nổi. Tại một bên khác Long Thiên Hoang thấy thế, dậm chân tiến lên, muốn trợ giúp Long Linh Diễm. Thế nhưng là tại hắn dậm chân thời điểm, đồng dạng 100 đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về hắn công kích đi qua. Công kích đi qua đồng thời trực tiếp tự bảo, không cho cái kia Long Thiên Hoang cơ hội phản ứng. Tình cảnh này cùng Long Linh Diễm sao mà tương tự, bàng đại sức nổ đồng dạng đem hắn bao phủ. Bên này Long Linh Diễm lần nữa bị dìm ngập, cả người ở ngực bạo liệt, máu tươi chảy xuôi, một cái cánh tay cũng biến mất, không thấy gì nữa. Nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt lúc này tất cả đều là vết thương. Liền tức giận biểu lộ đều không làm được. Không nghĩ tới vừa mới cùng đệ lục các chủ giao thủ Long Linh Diễm vậy mà lại bi thảm như vậy. Ta không tin tưởng các ngươi còn có người. Lúc trước vây công nàng người, đã toàn bộ tự bảo. Tại nàng nói dứt lời, hư không bên trong lại lần nữa xuất hiện một bóng người, cùng một chỗ hướng về Long Linh Diễm mà đi. Thấy thế Long Linh Diễm quay người thoát đi, nhưng là y nguyên bị vây lại, 100 đạo bóng người đồng thời nổ tung. Trọng thương Long Linh Diễm tại trong lúc nổ tung biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bột mịn. Một bên khác, Long Thiên Hoàng cũng giống như thế, ngăn cản được 100 người, nhưng là ngăn không được 200 người. Còn là một đám tới thì tự bạo người. Tĩnh mịch, toàn bộ Thái Thanh Thành biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong một màn. Tình cảnh này quá dọa người, ngắn ngủi là một đoạn thời gian. Vậy mà chết 400 tên đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Đây cũng quá ngang tàng, quá không cầm đạo cảnh cường giả làm người. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Cái này vừa mới đứng ra người, vậy mà có nhiều như vậy không sợ sinh tử cường giả. Nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt trong sự sợ hãi mang theo chiêm ngưỡng. Vị này thật sự là quá độc ác, động một chút lại tự bạo 400 tên đạo cảnh cường giả. Quá cường thế cùng bá đạo. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Cái kia thiên dịch tinh quân nhìn thấy cái này tình hình, đôi mắt nhìn chăm chú Tô Hạo. Các hạ đây là muốn cùng ta Ngự Thần Đô là địch. Thiên dịch tinh quân báo ra Ngự Thần Đô danh hào. Theo ngươi Ngự Thần Đô là địch, chẳng lẽ không phải ngươi Ngự Thần Đô cùng bản tọa là địch? Bản tọa tại trong thành này thật tốt. Ngươi lại muốn tế sống bản tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy bản tọa giết ngươi cũng rất bình thường. Đến mức cùng Ngự Thần Đô là địch. Nói thật bản tọa cũng không quan tâm. Tô Hạo thanh âm băng lãnh bá đạo. Hắc bạch Giê-xu phân thân chỉ cần có thể lượng. Liền có thể vô hạn phục chế. Cùng dây chuyền sản xuất không có gì khác nhau. Nhưng là tổn thất những người này. Tô Hạo vẫn là muốn bù đắp lại. Nghe được Tô Hạo. Cái kia thiên dịch tinh quân, đồng lỗ mãnh không sai co rụt lại. Hắn không nghĩ tới chính mình thật gặp kẻ khó chơi. Hiện tại cũng không phải chịu thua thời điểm, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, còn giống như không có đem hết toàn lực. Một khi giao thủ đi xuống, chính mình có lẽ có thể rời đi. Nhưng là nhiệm vụ kết thúc không thành, sợ rằng sẽ bị đại nhân trách phạt. Bây giờ chỉ có thể nhìn đại nhân bên kia an bài. Thái Thanh Thành bên ngoài. Cái kia đứng tại phi thuyền trên nữ tử, thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Có chút ý tứ, vừa mới cái kia 4 tên đạo cảnh cường giả, trên người có ý thức, mà lại ý thức hình thái rất tiếp cận, cũng đều là một người phân thân. Thật là khiến người ta kinh ngạc, chỉ là tổn thất hết nhiều như vậy phân thân, không biết đối bản thể của hắn có ảnh hưởng gì. Nữ tử sau khi nói đến đây, lộ ra đôi mắt biến đến ngưng trọng lên. Tại nàng bên cạnh nam tử cao gầy thấy thế. Không khỏi hít một hơi khí lạnh, vừa mới hắn còn lo lắng gặp được cao thủ. Cà chua tiểu thuyết, tình huống như vậy còn thật xuất hiện. Bất quá bây giờ không phải hắn lên tiếng thời điểm. Hắn sợ trướng mắt trước đại nhân rủi ro. Đi, chúng ta đi gặp thấy đối phương. Nữ tử mở miệng nói. Vâng, bên cạnh nam tử cao gầy trực tiếp khởi động phi chu, hướng về Thái Thanh Thành mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.